Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, Golet ý thức. Tại mới phiên dịch thư tịch bên trên Vadan, ngược lại là mình ghi chép Golet đồ ăn phối phương. Liền là tại trong đồ ăn gia nhập Icy Rock, Dam Rock, Ghost Gem, Root Gem bột phấn, còn có hơi Light Clay. Dạng này phối phương liền là cùng Golet thân thể tạo thành có quan hệ. Dù sao Golet thân thể liền là những tài liệu này chỗ tạo ra mà thành. Ăn những này thành phần tự nhiên đưa đến liền là cường hóa thân thể tác dụng. Đây cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Huống hồ muốn tiến hóa thành Golurk, những thứ này bổ sung cũng là nhất định. Vadan trong hành trang còn có một số tài liệu. Theo phối phương bên trên dùng lượng đến xem, những này còn có thể sử dụng chừng một năm. Cơ bản cũng là một khối đá có thể sử dụng 2 tháng qua tháng. Phải biết những tài liệu này đều là rất đắt đỏ. Trong lúc vô hình mình gánh vác lại tăng lên. Hiện tại cần đồ ăn phí liền là đi tâu. Pile xoài cùng Golet 3 cái. Cũng may Hunter không cần vì thức ăn vấn đề mà lo lắng. Đi tâu mỗi một bữa sức ăn cũng là cố định, cơ hồ cũng là có hạn. Đầu to ngay tại Pile xoài cái kia kinh người sức ăn. Còn có Golet đồ ăn thành phần quá mức đắt đỏ lên. Hiện tại chính mình là gặp được có tiềm lực Pokemon cũng không có cách nào đã thu phục được. Bởi vì đã vượt qua mình phạm vi chịu đựng. Nếu như vẻn vẹn Ikrutech đạo quán đệ tử chính thức tiền lương tăng thêm tiền thưởng, cũng chính là 1 năm 50.000 khối tiền tả hữu. Mà những này cũng liền chỉ đủ Golet 1 năm đồ ăn phụ liệu. Tốt tại đạo quán cung cấp Pokemon đồ ăn, không phải căn bản là nuôi không đi xuống. Mình còn nhất định phải cố gắng lừa ngoại khoái, bằng không chờ 3 năm về sau rời đi Ikrutech đạo quán, không có ổn định thu nhập. Nhưng làm sao nuôi sống cái này 3 cái Pokemon? Đại thể tính toán một cái này 3 cái Pokemon 1 năm đồ ăn phí. Golet đồ ăn phụ liệu 50.000. Nhưng là có những này phụ liệu Golet sức ăn vẫn là rất nhỏ. Cho nên bình thường đồ ăn chỉ cần 10.000 tả hữu. Cái kia chính là 60.000. Pile xoài chỉ là dùng ăn bình thường Pokemon đồ ăn, nhưng là sức ăn to lớn cần 30.000. Đi theo sức ăn nhỏ nhất nhưng là sữa bò giá tiền là cao tại bình thường Pokemon thức ăn. Cũng muốn chừng 2 vạn. Tại chỉ có 4 cái Pokemon tình huống dưới, 1 năm ánh sáng đồ ăn phí liền muốn 110.000. Lại thêm một chút dược tề, cuộc sống của mình vật dụng đồ ăn, lại thêm một chút ngoài ý muốn tình huống, 1 năm chi tiêu làm sao cũng phải 200.000. Kên thu hồi giấy tờ của chính mình dự toán, thở dài một hơi, cái thế giới này thật là không dễ chịu. Có tiền tài năng hưởng thụ được tốt nhất bồi dưỡng điều kiện cùng đãi ngộ. Không có tiền chỉ có thể là nghèo nuôi, nhưng là chênh lệch cũng sẽ rất rõ ràng. Mặc dù nói mua thấp kém Pokemon đồ ăn có thể giảm mạnh đào tạo thành vốn. 101.000 năm cũng là đủ rồi. Lần nữa một điểm bồi dưỡng Pokemon cũng liền trực tiếp ăn nhân loại một chút đồ ăn. Cũng mặc kệ cái gì có hợp khẩu vị hay không. Dinh dưỡng cân đối không cân đối, có thích hợp với mình hay không Pokemon, có cái gì tác dụng phụ những yếu tố này, dạng này chi phí sẽ thấp hơn. Nhưng là như thế này bồi dưỡng ra tới Pokemon đều là dinh dưỡng không đầy đủ, tinh thần uể oải, thân thể cũng không đủ khỏe mạnh, thực lực tự nhiên là sẽ giảm bớt đi nhiều. Tại liên minh trong cuộc thi đấu chỉ sợ đều đánh không đến chính thi đấu. Pile xoài ở vào dưỡng thương trạng thái tự nhiên là tiến hành không được đặc huấn. Golet rất rõ ràng còn không có theo nó trước chủ nhân trước trong bóng tối đi tới. Cho nên nói hiện tại chỉ có thể ở Golet trước mặt biểu hiện ra ôn nhu một mặt. Để cho hắn càng nhanh tiếp nhận mình. Liền ngay cả đi tâu đều cảm thấy kên đối Golet có chút đặc thù chiếu cố. Golet ăn cơm tối xong, ngồi tại trên thảo nguyên một mình nhìn qua dần dần lặn về tây trời chiều. Lúc này Ken đi tới, bị phong ấn ở trong di tích mấy trăm năm đều chưa từng gặp qua đẹp như vậy cảnh sắc a. Nói xong, Ken cũng liền ngồi xuống, sau đó đi tâu, Pai Lơ Xoay, Suy Nắp cũng tới ngồi thành một loạt. Golet nhìn một chút bên cạnh Ken còn có cái này ba cái Pokemon. Đột nhiên tìm được một loại lòng cảm mến. Đây là cùng Vadan cùng một chỗ chưa bao giờ có cảm giác. Vadan mỗi ngày chỉ là để cho mình luyện tập cái kia 6 cái có hoa không quả kỹ năng. Mình cũng từng nghĩ tới cùng Bisap bọn chúng mấy cái cùng một chỗ tiếp nhận hệ thống huấn luyện. Thế nhưng là Vadan chỉ là lấy mình trước mắt nhiệm vụ là biểu hiện ra cùng kiếm tiền làm chủ. Còn dạy mình một bộ đi lừa gạt thủ đoạn. Vốn là tại di tích bên trong chờ đợi mấy trăm năm muốn sau khi đi ra có thể bằng vào năng lực của mình đại triển thân thủ. Tuy nhiên lại trở thành Vadan đi lừa gạt công cụ. Ken đã đem dạng này tư tưởng một mực lạc ấn tại Golet trong đầu. Để Golet đối Vadan triệt để tuyệt vọng, khi trong lòng của nó chỉ có mình cái này một người chủ nhân thời điểm. Hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đặc huấn chiến đấu đều đem đi đến quỹ đạo. Kỳ thật trong lòng mình lại quá là rõ ràng. Con này tiềm lực to lớn Golet tại Vadan trong lòng địa vị vẫn còn rất cao. Đầu tiên là giá trị của nó. Dạng này Pokemon mặc cho ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn có Vadan trong hành trang đại đa số đồ vật đều là cùng Golet có liên quan. Còn bỏ ra lớn như vậy đại giới đi mua Golet đồ ăn phụ tài. Chỉ sợ cũng là nuôi không nổi những này Pokemon mà đi cực đoan. Mình ở kiếp trước bên trong cũng có rất nhiều người sử dụng phương pháp như vậy tại đấu giá hội đi. Lừa gạt, chỉ bất quá theo chế độ cải thiện tình huống như vậy dần dần liền không có. Chủ yếu vẫn là phá hủy đấu giá hội nguyên tắc. Đấu giá phương bản thân cũng là một cái dưới đất chợ đen trận. Rất nhiều chuyện đều là dùng bạo lực cùng huyết tinh đến giải quyết vấn đề. Phải biết tại đấu giá hội lộ diện đại đa số đều là kẻ có tiền. Nếu là những người này bị lừa gạt tự nhiên sẽ tìm đấu giá phương phiền phức. Đấu giá phương chỉ có tổ chức nhân thủ đi thanh trừ những người này. Có chút bị lừa kẻ có tiền thậm chí không cần đấu giá phương xuất thủ mình liền mướn người đi giết. Những này trên đấu giá hội đi lừa gạt người. Cho nên giống Vadan dạng này lừa đảo coi như mình không giết hắn. Cũng sẽ có những người khác lấy mạng của hắn. Dần ra liền xem như không có càng thêm hoàn thiện chế độ cũng không ai dám trên đấu giá hội làm. Tay chân, Vadan dạng này người luôn cho là dạng này kiếm tiền nhanh còn không nguy hiểm. Thật tình không biết dạng này đắc tội đều là một chút thổ hào còn có địa phương thế lực. So tại dã ngoại khi một cái Pokemon thợ săn còn nguy hiểm hơn. Nhìn xem Golet động dung dáng vẻ. Ken nói ra, chúng ta về sau đều là đồng bạn, cùng đi tâu bọn chúng, cũng là vì thành vì cái thế giới này cường giả. Thậm chí là người mạnh nhất, người đã hoang phế mấy trăm năm, ta tin tưởng người không nghĩ lại tiếp tục hoang phế đi xuống a. Golet ánh mắt trống rỗng, nhìn qua Ken, do dự một lát, rốt cục đứng lên nắm chặt nắm đấm. Như vậy muốn hay không cùng đi tâu cùng một chỗ tiến hành tối hôm nay huấn luyện đâu. Ken biết đã bắt đầu chậm rãi mở ra Golet ý thức cho nên rèn sắt khi còn nóng. Quả nhiên Golet hướng phía đi tâu quơ song quyền. Ken nhẹ gật đầu, mừng thầm trong lòng. Thật sự là quá tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.